bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1780, Đế Vương Trọng Đồng Tam Đại Kiếp. Thiên Kiếm Lui, Thiên Chiến Phong, đám người dày đặc, chỉ vì chờ đợi cùng cực nhất chiến. Nơi xa, mấy đạo lưu quang tề tụ, những người này, mỗi một cái đều là thiên nguyên thần điện bên trong đỉnh phong thiên kiêu yêu nghiệt. Tỷ như Đế Lưu Phương, Hướng Thiên Thương, Phong Khinh Ngọc, Lạc Tuyết, vân vân. Mà giờ khắc này, bọn họ tề tụ một đường, cũng là vì quan chiến, cùng là đế vương nhất tộc người. Đế Bách Thế thực lực mạnh bao nhiêu? Đế Thiên Thu, người biết không? Hướng Thiên Thương hiếu kỳ dò hỏi. Tuy nhiên chúng ta đồng dạng là đế vương nhất tộc thiên kiêu, nhưng ta cùng Đế Bách Thế chưa từng gặp mặt. Hắn chi thực lực, ta cũng không rõ ràng. Nhưng thần điện đem liệt vào thứ tư hàng ngũ. Tại trên ta, muốn đến thực lực của hắn, cũng là cực sự mạnh mẽ. Đế Lưu Phương từ tốn nói. Đế Vương Trọng Đồng lực lượng, ngươi có thể rõ ràng. Đế Vương Trọng Đồng, nắm giữ sinh tử, so với đại thành đế vương thể, không kém chút nào. A, ngươi cái này đại thành đế vương thể bị thiên kiếm đánh cho đánh tơi bời. Cái này Đế Bách Thế, sẽ là đối thủ sao? Hướng Thiên Thương không khỏi từ tốn nói. Bá vương nhất tộc cùng đế vương nhất tộc cơ hồ là địch nhân vốn có đồng dạng tồn tại. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Đế Bách Thế thắng nổi thiên kiếm cái này đại thành bá vương thể. Thật sao? Đừng quên, hắn vẫn là cửu vương một trong. Đế Lưu Phương nói ra, ai biết thiên kiếm có phải hay không đâu. Lấy thiên kiếm tính cách, hắn nếu là cửu vương, ngươi cho rằng hắn sẽ che giấu sao? Phong Khinh Ngọc thản nhiên nói. Sở Cuồng Nhân minh xác nói qua, chính mình không phải cửu vương, nhưng hắn càng tại cửu vương phía trên. Cửu vương chính là thời đại này lộng triều nhân, thiên kiếm thực lực là rất mạnh, nhưng đối mặt cửu vương, chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn ưu thế. Đế Thiên Thu từ tốn nói, nếu là hắn biết, Sở Cuồng Nhân đã chém giết một cái cửu vương liền không sẽ nói ra những lời này. Đến rồi, lúc này. Tại Thiên Chiến Phong đỉnh núi bầu trời, đột nhiên có đại lượng vàng rực đế khí hội tụ. Tại kim sắc tường vân bên trong, một đạo thân mang kim sắc trường bào, toàn thân lưu chuyển lên đế đạo uy áp bóng người chậm rãi buông xuống. Kinh khủng uy áp khiến mỗi một cái thiên kiêu yêu nghiệt đều vô cùng ngưng trọng. Hướng Thiên Thương, Đế Thiên Thu, Phong Khinh Ngọc dạng này cấm kỵ cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc. Người tới chính là Đế Bách Thế. Hắn giống như một tôn đế vương. Buông xuống nháy mắt, đế khí bao phủ, làm cho người nhịn không được lòng sinh thần phục. Nhất là cái kia một đôi màu vàng óng trọng đồng, càng là bao hàm thoáng ánh lên kinh người đạo vận. Nhìn thẳng hắn người, trong lòng đều gây không ngừng sinh ra một cỗ đại khủng bố, làm cho người e ngại lực lượng. Hướng Thiên Thương ngưng giọng nói. Đế Thiên Thu lông mi cau lại. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Đế Bách Thế thực lực, trên mình, đối phương không chỉ là Đại La Đại Viên Mãn, tại Đại La Ý phía trên lĩnh hội, chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới bước thứ 5, lại thêm Đế Vương Trọng Đồng, xem ra thiên kiếm lần này là gặp phải đối thủ, Đế Thiên Thu có chút chờ mong đối phương có thể đánh bại Sở Cuồng Nhân, Đế Bách Thế đã đi vào. Mọi người đều đang đợi lấy một cái khác nhân vật chính đăng tràng. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Thiên Chiến Phong bên ngoài, một bộ bạch y chậm rãi đi vào. Người tới áo trắng như tuyết, toàn thân bao phủ tại huyền diệu tiên huy bên trong. Khuôn mặt tuấn giật, giống như đại đạo thân thủ tạo hình. Hoàn mỹ không một tì vết. Nhất cử nhất động, đều có loại siêu nhiên chi ý. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đi vào hiện trường. Từng bước một đi đến Thiên Chiến Phong, đi lại nhẹ nhàng, thần thái nhẹ nhõm, tựa như không phải tới tham gia một trận quyết chiến sinh tử, mà chính là đến dạo chơi ngoại thành một dạng, cùng khí thế ngút trời Đế Bách Thế tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh. Thiên kiếm tới, hắn bộ dáng này, không khỏi quá không đem Đế Bách Thế để ở trong mắt đi. Đối phương nói thế nào cũng là thứ tư hàng ngũ tồn tại đây. À! Thiên kiếm tính tình các ngươi còn không biết sao. trên thế giới này có mấy người có thể bị đối phương để ở trong mắt. Nói như vậy cũng là, dù sao từ hắn hiện thế đến nay, ta thì chưa từng gặp qua hắn thua thiệt qua, cũng chưa từng gặp qua ai có thể bị hắn để vào mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh, Phong Khinh Ngọc bọn người nữ tu trong mắt đẹp, dị sắc liên tục, Sở Cuồng Nhân 10 phần cuồng ngạo. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là hắn phần này cuồng ngạo, lại thêm loại kia siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất cùng tuyệt thế xuất trần tướng mạo. Đối với nữ tu nhóm lực sát thương quá lớn, cho dù hận hắn người nhiều không kể xiết, nhưng tại Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, vẫn như cũ có không ít cầm giữ lũy, lại đại đa số lấy nữ tu làm chủ. Thiên Chiến Phong Đỉnh, Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi vào, nhìn thoáng qua Đế Bách Thế về sau, hắn từ tốn nói, trời tại cái này, ngươi tùy thời đều có thể xuất thủ. A, Thiên Kiếm, hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử đến bại trận tư vị. Khiêu chiến trời người rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Ngươi bất quá là bên trong một cái thôi. Tốt, vậy liền để ta nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Đế Bách Thế đưa tay ở giữa, đại lượng đế khí gào thét mà ra, hóa thành một cái cự chỉ từ trên trời giáng xuống, chính là đế vương nhất tộc tuyệt học, Đế Vương Tù Thiên Chỉ. Một chỉ này so với Đế Thiên Thu còn muốn xuất sắc một số, nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, lạnh lẽo kiếm quang chém ra, vạn tượng chi kiếm giống như thiên địa, ầm vang kiếm quang đem một chỉ này tùy tiện vỡ nát. Mà Đế Bách Thế cũng không ngoài ý muốn, nếu là thiên kiếm dễ dàng như vậy thì bị đánh bại lời nói, vậy liền không phải thiên kiếm. Chỉ thấy hắn phóng lên tận trời, Đế Vương Thể Tam Đại Thần Thông, một vừa thi triển, có thể Sở Cuồng Nhân trên thân bá khí tuôn ra, Bá Vương Thể Thần Thông vận hóa, đem Tam Đại Thần Thông từng cái đánh tan, để trời nhìn xem ngươi cặp mắt kia lực lượng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Đế Bách Thế đằng không mà lên, chỉ thấy hắn hai mắt tách ra từng đạo tươi sáng kim quang. Vô biên đạo vận từ trong đó tuôn ra, từng mai huyền diệu phù văn như ngân hà vờn quanh tại quanh người hắn. Ngay sau đó, cái kia trọng đồng bên trong, có đế khí tuôn ra, không giống với đế vương thể đế khí. Cỗ này đế khí hiện ra hắc bạch song sắc, ngoại trừ rộng rãi bên ngoài, càng ẩn chứa một cỗ trưởng khống sinh tử bá đạo chi ý. Đế vương trọng đồng có tam đại kiếp, đệ nhất kiếp, luân hồi kiếp. Chỉ thấy Đế Bách Thế quanh thân vận hóa mà ra sinh tử đế khí lưu truyền, lại khiến bốn phía hư không im ắng sụp đổ. Ngay sau đó, tại Sở Cuồng Nhân quanh thân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy về sau, sinh tử luân hồi chi lực ầm vang bạo phát, gần như là điên cuồng xé rách lấy nhục thể của hắn, muốn đem hắn nghiền thành bột mịn. Một kích này uy lực ẩn ẩn đã tiếp xúc đến đại la đại viên mãn cực hạn. Sở Cuồng Nhân thấy thế, vô đạo ra khỏi vỏ, đồng thời thất tinh thiên thần biến vận chuyển, tiên nguyên phun trào, một kiếm chém xuống, vô địch chi ý bạo phát, kiếm khí cùng sinh tử luân hồi vòng xoáy ầm vang va chạm, toàn bộ Thiên Chiến Phong vì thế mà chấn động. Bất quá nơi đây bị cố ý tăng cường qua, cũng không có dễ dàng như vậy bị phá hư. Trùng kích sau đó, bụi mù cuồn cuộn, Sở Cuồng Nhân chỗ mặt đất tạo thành một cái vô cùng cự hố to động. Thiên kiếm, người chi thực lực không tầm thường, nhưng tiếp xuống một chiêu này, tướng lệnh ngươi rung động. Đế Bách Thế tự tin cười một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, Đế Vương Trọng Đồng chi lực lại lần nữa bạo phát, Đế Vương Trọng Đồng đệ nhị kiếp, thiên địa kiếp, oanh, kinh khủng sinh tử đế khí bao phủ, hóa thành một dòng lũ lớn đánh ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, như lâm tận thế. Sở Cuồng Nhân trong tay vô đạo nắm chặt, đại thành bá vương thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Vô biên bá khí phối hợp kiếm khí chém ra, cực chiêu đập vào phía dưới. Lần này, đúng là Sở Cuồng Nhân lui hai bộ. Tình cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên kiếm, lui, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.